chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340 một con diều hâu tương đương. www.630bookla, nhà đầu. Vì sao là dùng? A, hiện tại chẳng lẽ đều không phục dùng sao? Không cần a, ta nhớ rõ lần trước ta nhi tử trở về, dạy ta tôn tử, là dẫn khí nhập thể a. Rồi sau đó trong cơ thể, có linh khí, liền có thể bắt đầu hấp thu tinh hạch thượng năng lượng ta đi. Lâu như vậy qua đi, tu luyện phương thức cư nhiên đều thay đổi kia. Ách, ta không phải thực hiểu hiện tại tu luyện phương thức a. Ta chỉ biết trước kia, không tồi. Sách sử thượng ghi lại, khi đó đều là nuốt phục, nhưng sau lại, bị một cái tiền bối thay đổi tu luyện phương thức, nuốt phục tinh hạch, tỷ lệ tử vong quá cao. Đảo cũng là, kia hấp thu nói, muốn trước dẫn khí nhập thể. Không tồi, hãn, loại này tu luyện phương thức, ta cũng sẽ không a. Bằng không, nha đầu, chúng ta ra xa nhà đi, đi Lăng Tiêu phái đi. Đi tìm ta nhi tử cùng tôn tử, bọn họ sẽ a xa sao, rất xa, nhưng người cũng không phải, không có việc gì làm gì. Chúng ta trên đường, chậm rãi đi đó là cũng đúng tương đương. Không chừng trên đường gặp được người tốt, sẽ dạy ngươi nhập môn, ha ha ha ha. Nhà đầu chính là ta gặp được, tốt nhất người, mặt khác, không dám xa cầu ta đây về trước phòng ngủ, ngày mai lên đường, hảo. Đa tạ nha đầu, nói xong, còn cấp Trần Thanh Thanh lại hành lễ, Trần Thanh Thanh cảm giác chịu không dậy nổi. Chạy nhanh nhảy ra môn, đi cách vách phòng, trên giường đồ dùng, đều túi chữ vật lấy ra tới. Dự phòng, còn chứa đựng không ít thiên giới quần áo, khắp đảo còn hảo. Chính là không có Tư Đồ Phong nhật tử, đi vào giấc ngủ đều phải gian nan một ít tổng nếu muốn hắn đi vào giấc ngủ. Mới có thể an tâm, hôm sau, Trần Thanh Thanh cùng Thuyết Thư Lão Nhân, cùng nhau ra cửa. Thuyết Thư Lão Nhân còn báo cho nàng tên của mình. Kêu Tần sẽ, Trần Thanh Thanh liền xưng hô hắn Lão Nhân ra. Vì Tần Thúc, rốt cuộc tuổi trẻ nhiều như vậy, thoạt nhìn 20 xuất đầu bộ dáng, kêu đại ca. Trong lòng biệt nữ, kêu ra ra, trên mặt biệt nữ, vẫn là trực tiếp kêu đại thúc đi. Hai người rời đi thành phố này, đi một thành phố khác. Tần Đại Thúc đã từng đi bộ đi thăm quá nhi tử cùng tôn tử, cho nên, lộ đều quen thuộc. Trần Thanh Thanh lại chịu đựng không được đi đường. Đem phía trước ở Tửu Lầu, lấy về tới Linh Thạch, cấp Tần Thúc đi mua chiếc mua xe, rồi sau đó liền biến thành. Tần Thúc đánh xe, nàng nằm trong xe ngựa ngủ, một đường sóc này, thiệt tình ngủ đến không thoải mái a. Lót mấy giường thảm lông, Trần Thanh Thanh như cũ tưởng say xe Tần Thúc, thế giới này ta không phải nhớ rõ, có linh thú, tọa kỵ sao, ai dám kỵ linh thú, không muốn sống nữa, kia chính là Bạch Hổ Đại Nhân thống lĩnh linh thú. Bạch Hổ Đại Nhân, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói, là đã từng Bạch Hổ thần thú cùng Chu Tước thần thú. Sinh hạ tới kia chỉ trường cánh lão hổ sao? Không tồi. Chính là nó, trước kia manh sủng đại lục, hiện tại một phân thành hai, nhân tộc, cùng linh thú tộc, khó trách linh thạch hy hữu. Không có linh thú cung cấp tinh hạch, không hy hữu mới là lạ. Đúng vậy, mỗi cách mấy năm, nhân tộc đều sẽ bốn phía tàn sát linh thú, kiếm lấy tinh hạch kia Bạch Hổ Đại Nhân nhẫn được. Bạch Hổ Đại Nhân, một lòng muốn tu luyện phi thăng, tuy đã là không người có thể địch cảnh giới. Nhưng bọn hắn linh thú tu luyện phương thức, đều là dựa vào ngủ say. Một ngủ chính là thượng 10 năm. Những cái đó linh thú dựa nó che chở, cũng không phải kế lâu dài a. Đảo cũng là ha, liền không có linh quạng sao. Ta nhớ rõ, ta lúc ấy rời đi thời điểm, liền biết một chỗ địa phương, có linh quạng, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Chính là thuần thiên nhiên, thiên sinh địa dưỡng. Dựa tự nhiên năng lượng mà hình thành, linh thạch a, này nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, kia vừa lúc, nhiều cái bảo tàng, chờ về sau không có việc gì đi đào một đào, là có thể làm giàu, nếu thực sự có cái loại này. thiên sinh địa dưỡng linh thạch, nhân tộc cùng linh thú liền không cần mỗi cách mấy năm qua một hồi đại chiến. Mỗi một lần, đều thương vong vô số a. Đại thúc có phải hay không lo lắng, con của ngươi cùng tôn tử, về sau cường đại lên, cũng sẽ bị đẩy ra đi tham chiến. Đó là không tránh được sự tình. Nội môn đệ tử, căn tử tốt, môn phái sẽ luyến tiếc đẩy ra đi chịu chết. Đại đa số đều là ngoại môn đệ tử đi tham chiến. Có đôi khi a, dối dám a, một bên hy vọng, bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành lên, sớm ngày phi thăng trời cao. Lại hy vọng, bọn họ đừng nhanh như vậy trở nên cường đại, sẽ bị đẩy ra đi chịu chết. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, thiên hạ cha mẹ tâm a. Nhưng thế gian này, bất cứ thứ gì, đều là muốn dựa rèn luyện mà đổi lấy. Không có bằng bài, như vậy tốt ta hiểu. Chính là bất đắc dĩ. Sẽ như vậy tưởng ân. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục làm xe ngựa đi. Ai, nếu có thể tự động đưa tới cửa, cấp kỵ linh thú thì tốt rồi. Rồi sau đó, ông trời liền thật sự cho nàng hàng một cái, xe ngựa chạy đến dã ngoại. Tần sẽ đột nhiên tới cái, khẩn cấp phanh lại, rồi sau đó sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nói. Không tốt, nha đầu, tao ngộ linh thú, a, như thế nào không vừa khéo a? Ta nhìn xem, hiện tại linh thú đều trường gì dạng, có hay không biến, kéo ra xe ngựa rèm cửa. Liền nhìn đến, một con diều hâu giống nhau đại hình sinh vật, đứng ở nơi đó, nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên nhìn bọn họ ta đi. Này cùng khi đó manh sủng, không gì hai dạng a. Nhưng kêu manh sủng, cảm giác manh manh đắt một ít, kêu linh thú nói, liền cảm giác hung mãnh không ít. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Đây là mấy cấp linh thú tới? Tần Thúc cười khổ nói. Cái này, ta cũng không biết, này nhưng như thế nào cho phải a? Linh thú đối nhân tộc cừu hận, chính là rất lớn, trong chốc lát nếu là công kích chúng ta, nhà đầu ngươi liền lái xe chạy trốn biết không? Vậy con ngươi, ta, mệnh là ngươi cấp đại thúc, không ngươi như vậy đền mạng, an tâm đi, ta có biện pháp, nơi này là quan đảo, thường xuyên có người trải qua, giống nhau linh thú, sẽ không tới nơi này tìm chết, này chỉ linh hạc tới, liền tất có sở đồ, nha đầu thật sự có biện pháp. Trần Thanh Thanh trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống đi. Hướng tới diều hâu đi qua, diều hâu hướng tới nàng phát ra. Khiêu khích tiếng kêu to, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng. Nì ma loại này linh thú sẽ không công kích nàng đi. Lại căng ra đầu, tiếp tục thượng, lúc trước, tiểu bạch nhiều khó thuần phục a, tiểu hắc nhiều khó thuần phục a, cuối cùng không đều bị thuần phục sao? Vừa lúc thiếu cái cưỡi linh thú, liền chủ động đưa tới cửa tới, vẫn là chỉ cao lớn uy mãnh diều hâu cả người đều là màu đen. Lông chim, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật lấy ra một viên màu đen tinh hạch nói. Về sau theo ta, loại này màu đen thuộc tính tinh thạch, liền đưa ngươi, diều hâu vốn dĩ. Chỉ là khiêu khích, nó chán ghét nhân loại, gặp được hai cái một chút không có linh lực nhân loại. Chỉ nghĩ giết chết lại đột nhiên gian, vui như lên trời, thiên kia chính là hắc ám tinh hạch. Nếu là hấp thu nơi đó mặt năng lượng, nó đều có thể tiến hóa thành chim đại bàng, kia chính là điểu trung chi vương, chính là. Tòa kỵ, người nhà như thế nào không trời cao? Giết ngươi, giống nhau có thể có ngồi tinh hạch. Trần Thanh Thanh nhìn diêu hâu, sắc bén trong ánh mắt, lộ ra sát khí, hết chương.